Chương 1136 tối cường thăng cấp hệ thống. Người kế tiếp. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nói rơi, bóng người ra, Long Phi bóng người động một cái, cửu phẩm thần cấp công pháp phong thần thối càng quét mà ra, trực tiếp đá vào một tên khôi giáp thị vệ trên người, kẻ oanh thị vệ lui nhanh, Long Phi lại không buông tha cơ hội lần này, hai quả đấm động một cái, kim cương quyền bộ phân phối hợp kim cương quyền, ở tên thị vệ kia ngực một trận mau đánh, giống như Diệp Vấn phụ thân như thế, phanh. Phanh, phanh e máu. Tươi cuồng phúng, trên đỉnh đầu điên cuồng bay lên liên tiếp tổn thương con số, quanh gây thân thể bay rớt ra ngoài, đụng ở trên vách tường, chết, ẹ đinh. Chúc mừng player Long Phi đánh chết Hồng Thành thị vệ lấy được kinh nghiệm 1.320, linh nguyên giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Gấp đôi kinh nghiệm bùng nổ, gấp đôi kinh nghiệm, Long Phi hưng phấn trong lòng cười lên, ánh mắt đảo qua, cuồng vọng, bá đạo nói, người kế tiếp. Cách lối rối tinh rối mù, người chung quanh cũng nhìn sững sờ, Ngưu Đại Sơn càng là mặt đầy mộng ép, ngắn ngủi mấy ngày Long Phi trở nên mạnh như vậy, cũng tại lúc này những thị vệ kia từng cái bị chọc giận, cầm đầu thống lĩnh quát ra một tiếng, hệ thành chủ có lệnh, hắn muốn phản kháng, sát. Thị vệ động một cái, toàn bộ móc ra vũ khí, mạnh mà tiến lên một bước, đem vòng vây khóa chặt một nửa, một bên khác Vương gia đệ tử Tinh Anh cũng là xúc thế đại phát, người ta đây Ngưu Đại Sơn tới cũng. Ngưu Đại Sơn cao hơn 3 thước cường tráng thân thể, giống như một tòa núi nhỏ tự đắc xông lên, hô lên một tiếng, nói, lão đại, sát. Hai tay ôm một cái, ôm lấy một tên thị vệ chính là mạnh mẽ ném ra. Đến, giữa không trung, cũng tại sát na này đang lúc Long Phi chân phải trường một cái, bay tới giữa không trung, đùi phải hung hăng đảo qua, trực tiếp đem tên thị vệ kia oanh trên mặt đất, hai đầu gối cong, xương bánh chè hung hăng đè xuống, bạo kích, phốc suy. Tên thị vệ kia thân thể lõm xuống, phun ra nhất búng máu đen lớn đi ra, trên đỉnh đầu rảnh máu cũng nhanh chóng thấy đấy, hệ thống lại nghĩ tới một đạo thanh âm nhắc nhở, ê đinh. Long Phi hưng phấn nói, người kế tiếp. Quá cuồng vọng. Tên kia thống lĩnh tức giận dị thường, liên tục hai gã thị vệ bị giết, hắn cũng lửa giận đằng đằng, một bước lao ra, trong nháy mắt vọt tới Ngưu Đại Sơn trước mặt, đơ cơ truyện tại http://2.2/truyenquenty.net, bả vai nặng nề dựa vào một chút. Oanh gây Ngưu Đại Sơn bên người chợt ngửa về sau quay ngược lại đứng lên, thống lĩnh lần nữa đột tiếng, ở trong chớp nhoáng này rút ra bên hông đại đao, hướng về phía Ngưu Đại Sơn đỉnh đầu một đao chặt xuống, quá nhanh, bất quá, tốc độ này so sánh phong thần thối tốc độ. Thông thả mấy phần, Long Phi hai chân động một cái, mượn phong thần lực, một cước đánh văng ra thống lĩnh trong tay đại đao, liên hoàn bạo nổ đá, oanh, oanh, oanh, cửu phẩm thần cấp công pháp lực đo bị Long Phi phát huy đến cực hạn ở trong địa lao khổ luyện hai ngày. Phong thần thối cấp bậc tăng lên tới cảnh giới thứ hai, bộc phát ra uy lực tự nhiên bất đồng, coi như thị vệ thống lĩnh tu vi cao hơn hắn nhiều, nhưng là công pháp bên trên nghiền ép để cho thống lĩnh không kịp đề phòng thống. Lĩnh bị đẩy lui, Long Phi cũng dựa thế sau lật, rơi vào Ngưu Đại Sơn bên người, liếc mắt nhìn thống lĩnh trên đỉnh đầu lượng máu, trong lòng thầm nhủ một tiếng, ngày mẹ nhà nó, thật là mạnh phòng ngự a. Mới vừa rồi phong thần thối liên hoàn bạo nổ đá cũng không có tạo thành rất cao tổn thương, chẳng lẽ trên người hắn có phòng ngự trang bị? Không được. Bằng vào ta bây giờ lực lượng muốn giết chết hắn còn có chút độ khó, ta được, phải, dành thời gian thăng cấp mới được. Long Phi suy nghĩ chuyển bay lên, muốn đạt được càng cường lực đo, bây giờ chỉ có một biện pháp, thăng cấp, đem tên kia thống lĩnh cho đẩy lui. Long Phi miệt thị cười nói, ê sát lão tử. Các ngươi chó má thành chủ đại nhân hôn di rê a vô dụng, ngươi càng không được. Nói chuyện trong nháy mắt, Long Phi nhanh chóng bắt một tên thị vệ kim cương quyền cuồng oanh. Thống lĩnh sắc mặt trở nên rất khó coi, bị một tên nô lệ cho khinh bỉ, này với hắn mà nói là cực lớn sỉ nhục, hô lên một tiếng, nói, ê chó má, hôm nay lão tử nhất định phải phế ngươi. Sát! Toàn bộ cùng tiến lên. Oanh, oanh cho toàn bộ thị vệ toàn bộ hơi đi tới, các loại sức mạnh đánh đi lên, Ngưu Đại Sơn theo sát ở Long Phi bên người, cất cao bảo vệ Long Phi sau lưng, ở đó nhiều chút Hồng Thành thị vệ gắng sức đánh sát Long Phi thời điểm. Vương gia đệ tử Tinh Anh cũng sắp vòng vây thu nhỏ lại một quyền, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không để cho Long Phi chạy đi. Trên nóc nhà, Dương Du cùng Ano tỉnh tỉnh nhìn hết thảy các thứ này, Dương Du là càng mở càng thích không chịu thua, một cổ lão tử ai cũng không sợ khí. Thế Long Phi, nhìn hắn ở trong đám người chém giết, nhỏ giọng nói, ở ngươi cực hạn rốt cuộc là nơi nào? Còn là nói, ngươi căn bản cũng không có cực hạn. Nàng rất muốn biết không có một người thiên phú huyết mạch nô lệ làm sao biết mạnh tới mức này, hơn nữa Long Phi cho nàng cảm giác hoàn toàn không phải là nô lệ, mà là cái loại này ghét ác như cừu, kiêu căng khó thuần cự đầu ma kiêu như thế. A Nô thấp giọng nói, đệ trưởng lão, hắn sắp không được, ngươi rốt cuộc có cứu hay không à? Dương Du nhìn trên người đã có nhiều chỗ vết thương Long Phi, khẽ nói, thì hắn còn có thể kiên trì. Cứu người liền muốn vào lúc mấu chốt nhất, như vậy hắn có thể nhớ ta được, mới có thể đối với ta cảm kích rơi nước mắt, ta cũng mới tốt đề xuất quá phận yêu cầu a. Hắc hắc, cái đây chính là đại sư huynh dạy ta. Thật ra thì Dương Du càng muốn biết Long Phi có thể kiên trì tới khi nào, qua nét mặt của Long Phi nhìn lên, hắn hoàn toàn không có để ý chính mình bị thương, hoàn toàn không có tuyệt vọng ánh mắt, ngược lại càng chiến càng hăng, đánh hoàn toàn liền là một bộ liều mạng tam lang e đinh. Chúc mừng player Long Phi đánh chết Hồng Thành thị vệ lấy được kinh nghiệm 1320, linh nguyên giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Năng lượng giá trị tràn đầy 100 điểm, nhưng là bây giờ Long Phi căn bản không có tâm tư quan tâm những thứ này, chỉ cần thoáng phân thân, hắn khả năng cũng sẽ bị người một đao cho đánh chết, hiện tại hắn không thể có bất kỳ phân tâm e sát. Tiểu tạp chủng, liền hai người các ngươi phế vật nô lệ, ta tự xem các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Thị vệ thống lĩnh đứng ở một bên, cười lạnh lạnh đến kỳ tăng nhanh tiết tấu, không muốn cho hai người bọn hắn cái thở dốc cơ hội. Hơn 20 tên gọi thị vệ nói nhanh tốc độ công kích, Long Phi liếc về liếc mắt xa xa thống lĩnh cười lạnh một tiếng nói, nghe mù tất tất cái búa, ngươi nha đặc biệt sắc, chờ chút lão tử sẽ tới giết chết ngươi. Đại Sơn. Ngưu Đại Sơn hai mắt trầm xuống, nói, nghe ta đây minh bạch. Quanh Ngưu Đại Sơn thân thể nghiêng về trước, trừng hai mắt một cái, giống như là hai cái trâu con mắt như thế, nhìn chằm chằm một nơi chợt đụng vào, Long Phi theo sát phía sau, phong thần thối. Hoành Tảo Thiên Quân. Long Phi thanh âm quát một tiếng, Ngưu Đại Sơn không muốn sống đụng lên đi, đem một mảng lớn thị vệ đụng người ngã ngựa đổ. Long Phi tiếp lấy trong chớp nhoáng này cơ hội, điên cuồng bạo nổ đá lên tới, ghế phanh, phanh, phanh, cũng ở đây đồng thời, ngoài ra một bên thị vệ cũng nhanh chóng công kích, một đao phá vỡ Long Phi sau lưng, trầy da sức thịt, sâu đủ thấy xương trên bả vai, sau lưng, liên tục bị đánh cho bị thương. Long Phi giống như không có cảm giác đến đau đớn như thế, hai chân không ngừng. Hay lại là điên cuồng bạo kích đến, một cước so với một cước muốn nặng, tạo thành tổn thương cao hơn, chỉ thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa liền thăng cấp. Số từ 1827.